Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 56. Ẩn cư núi rừng, 950 năm. Tảng sáng lúc, lửa lớn thiêu đốt qua quân sĩ Thản Đinh Bảo mỗi một tấc đất. Ở bắt đầu chiến tranh sau năm thứ năm, Xia Bai phát động toàn bộ đại lục phù thủy. Triển khai đối với giáo hội cuối cùng vây công, bọn thủ hạ của hắn phấn khởi cực kỳ. Đó là giáo hội cuối cùng địa bàn, bên trong ẩn giấu giáo hội mấy trăm năm tụ tập lượng lớn tài phú. Còn có vô số tín đồ bên trong không thiếu đủ loại mỹ nhân. Ở dục vọng sắp thỏa mãn một khắc đó, kết bè kết lũ phù thủy giơ từng người vũ khí, gọi giết nhằm phía tường thành. Cái kia cổ xưa tường cao ở ma pháp bên dưới cấp tốc sụp xuống. Vô số cả người cháy giáo hội binh sĩ kêu thảm thiết từ tường cao lên rơi xuống mặt đất. Ma ở bình dân ở hai mắt đỏ chót phù thủy thủ hạ. Kêu rên khóc giống, cùng chiến trường chính lên một mảnh cuồng nhiệt làn sóng hình thành so sánh rõ ràng chính là phía. Sau chiến trường một mảnh quạnh quẽ. Ravenswap một thân một mình cầm ma trượng, ở chiến trường phía sau tìm kiếm cái gì, tìm rất lâu, cũng không có tìm được bọn họ quốc vương, tên kia từ chiến đấu vừa bắt đầu, liền lẩn trốn đi, nàng không thể không hướng về càng vắng vẻ địa phương xuất phát. Hẻo lánh đến không nghe thấy chiến trường chính lên cái kia cuồng nhiệt, táo bạo, điên cuồng âm thanh, rốt cục, nàng tìm tới Xia Bai. Đó là cũ tường thành vị trí. Chủ soái Xia Bai một thân một mình ngồi ở tường cao lên. Hắn đầu đội năm ngón tay vương miện, người mặc mũ che màu đỏ, nhìn phía xa cháy hừng hực lửa lớn, không nhúc nhích, dường như đang đợi cái gì kỳ tích phát sinh. Ravenswap thu hồi ma trưởng, đi tới Xia Bai bên người. Ngươi không đi vào quản một ống sao? Ta sợ sệt không có ai ràng buộc. Bọn họ sẽ ở trong thành cướp đốt giết hiếp, đem hết thảy đều phá hoại xong. Vừa dứt lời, xa xa trên tường thành liền truyền đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một con khổng lồ tụ nhân vụt lên từ mặt đất. Đó là Olaet. Hắn vui vẻ cười to, dùng hắn sợi rễ đem tường thành phá ra một cái lỗ thủng to. Kêu thảm thiết không dứt bên tai, ánh lửa chiếu rọi xuống. Xia Bai sắc mặt có vẻ rất là lạnh lùng. Hắn hỏi Ravenswap, dựa theo kinh nghiệm của ngươi cùng lý giải, chúng ta sẽ trở thành vì sao đế quốc đây? Từ trước tới nay cái thứ nhất phù thủy đế quốc. Ravenswap nói rằng, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm sự tình. Nàng ôm lấy Xia Bai vai, tán thưởng, hết thảy mọi người sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi sẽ trở thành phù thủy bên trong Caesar. Caesar, Xia Bai tự giễu cười cợt. Như vậy khổng lồ đế quốc, ai tới vì ta thống trị đây? Ravenswap suy nghĩ chốc lát, nói rằng, ngài là quốc vương, sau khi liền tùy tiện ngài sắp xếp. Nếu như đồng ý, ngươi có thể đem lãnh địa phân phong đến không giống đỉnh cấp phù thủy trên tay. Nhường bọn họ giúp ngươi tới quản lý đế quốc. Các mago đều là làm như vậy, chờ ta vừa chết lại nhường bọn họ đánh hỏng bét sao? Xia Bai quét Ravenswap một chút, Ravenswap thân thể khẽ run lên, khó mà tin nổi nhìn hắn. Làm sao sẽ? Xia Bai nhìn cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực. Phụ thân ta Ramiro y, chính là mago vương quốc Navara truyền kỳ quân chủ, Sancho tam thế con riêng. Ở Sancho khi còn tại thế, vương quốc một mảnh ca vũ cuộc đời, nhưng hắn mới vừa tạ thế sau 2 giờ. Phụ thân ta ngay ở Aragon khu vực, tự lập vì là vương, cùng ca ca của hắn nhóm đánh không thể tách rời ra. Chúng ta cùng nhau 5 năm, ngươi lẽ nào cảm thấy chúng ta sẽ phản bội ngươi sao? Ravenswap khó có thể tin hỏi, tình cảm mãi mãi cũng là dễ thể. Ta sẽ không tin tưởng bất kỳ trên đầu môi cống hiến cho. Hỏa diễm ở Xia Bai trong mắt lóng lánh. Con mắt của hắn nhưng càng thêm ảm đạm rồi. Ravenswap, ngươi vì sao không tín nhiệm chúng ta? Siebai lắc đầu một cái. Ta có một cái nho nhỏ ý nghĩ. Rona, ngươi biết ta muốn làm thế nào sao? Ngươi muốn làm thế nào? Ravenswap hiếu kỳ. Siebai trả lời. Mago bên trong cũng không thiếu trí tuệ xuất chúng người. Có thể dùng làm phụ tá. Có thể dùng làm chấp chính quan. Ta nghĩ thành lập hoàn thiện tin tức cơ cấu. Cơ cấu tình báo, còn có giáo dục cơ cấu. Chúng ta là có thể đem tôn trọng phù thủy này một lý niệm trồng vào những kia mago trong lòng. Như vậy, bọn họ thì sẽ từng đời một vì là phù thủy phục vụ. Ngươi muốn mago tới làm chúng ta chấp chính. Quan, Ravenswap vẻ mặt biến đổi. Lập tức cảnh giác lên. Siebai, đừng lo lắng. Như quả không ngoài hiện đặc biệt thời cơ. Bọn họ phản kháng không được. Ván đã đóng thuyền. Không có giáo hội trợ giúp. Sức mạnh của chúng ta mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Không, không được. Ravenswap phản ứng dị thường kịch liệt. Nàng kích động nói. Chúng ta vừa thoát khỏi một cái giáo hội. Không thể lập tức lại bước vào một cái khác giáo hội khống chế. Mago cùng phù thủy tuyệt đối không thể sống chung hòa bình. Ý nghĩ của ngươi, không chỉ có ta sẽ không đồng ý, Slytherin sẽ không đồng ý, Gryffindor sẽ không đồng ý, thậm chí ngay cả Hufflepuff đều sẽ không đồng ý. Siebai trên mặt xuất hiện một vệt đần độn, vừa quả thực như vậy, cái kia liền rút quân đi. Hắn lạnh nhạt nói, cái gì? Ravenswap không phản ứng lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, rút quân đi, không cần tiếp tục nữa. Siebai phủi mông một cái. Đứng lên, mục tiêu đã song song rồi. Ravenswap khó mà tin nổi đi theo Siebai phía sau. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bắt quân sĩ Thản Đinh Bảo. Giáo hoàng Gregory còn chưa chết. Chúng ta cần một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện đến tuyên cáo chiến tranh kết thúc. Hết thảy phù thủy đều cần một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện đến tuyên cáo chiến tranh. Kết thúc, ngươi làm như vậy hoàn toàn trái với hết thảy phù thủy nguyện vọng. Siebai vẻ mặt băng lãnh như sắt, có giết hay không giáo hoàng không hề khác nhau, chỉ là phát tiết mà thôi. Bệ hạ, được rồi. Siebai sắc mặt băng lãnh như sắt. Ngươi có thể giúp ta nghĩ kế, nhưng ta không cần ngươi đến giúp ta làm ra quyết sách. Hiện tại, lập tức nhường Slytherin cùng Gryffindor thu nạp thủ hạ. Lập tức rút quân. Ravenswap dùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn Siebai. Dường như lại nhìn một cái người xa lạ, nhưng xuất phát từ tôn trọng, nàng vẫn như cũ lựa chọn chấp hành Siebai mệnh lệnh. Mệnh lệnh chấp hành cực không trôi chảy. Từ chiến trường tiền tuyến ba kiếm lời cái đầy bồn đầy bát phù thủy kéo trở về. Là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Khó khăn kia như hùng sư hưởng dụng đồ ăn thời điểm. Đem thịt từ trong miệng nó kéo đi. Qua đi nước chảy thành sông chỉ lệnh truyền đạt ở ngày đó chịu đến trở ngại cực lớn. Không ai lý giải chủ soái Siebai ý nghĩ trong lòng. Ở quyết chiến thắng lợi trước một khắc dã tràng xe cát làm cho tất cả mọi người trong lòng khó chịu. Cực kỳ, ở Ravenswap mang theo Gryffindor cùng Slytherin lúc trở lại. Gryffindor khí đem yêu tinh bảo kiếm vứt xuống đất. Phẫn nộ mắng to, làm cái gì? Tại sao muốn rút quân? 5 năm trước ngươi liền để cho chạy hắn một lần. Tại sao ngươi hiện tại lại muốn để cho chạy hắn? Slytherin thì lại bình tĩnh kiến nghị, thả hổ về rừng là tối kỵ bên trong tối kỵ, giáo hoàng chưa chết, lấy mago khổng lồ nhân số quy mô, rất nhanh có thể hình thành một cái mới giáo hội, tiếp tục hãm hại phù thủy, chúng ta thật vất vả đi đến một bước này, thực sự không thể cứ thế từ bỏ. Hufflepuff một mặt u buồn nhìn Siebai, ta thực sự không muốn nhiều lời. Nhưng là ta cũng đồng ý Slytherin cái nhìn. Nếu ngươi nghĩ bảo đảm phù thủy sinh tồn, có chút bẩn sự tình, chúng ta không thể không làm. Yên tĩnh, Siebai dựng thẳng lên một ngón tay, là hét mọi người yên tĩnh lại. lao nhanh dòng lũ vẫn ở một cái rộng rãi lòng sông thượng lưu chảy. Lại đột nhiên gặp phải một khối cứng rắn không thể phá vỡ đá ngầm. Không thể không ở tại chỗ đảo quanh. 5 năm tích góp lên uy tín nhường 4 người cùng với cái khác phù thủy ngậm miệng lại. Bọn họ ý thức được, trước mặt người này không chỉ có là bọn họ quốc vương, càng là một vị thực lực cao tuyệt phù thủy. Cứ việc hắn làm một cái gần như không thể tưởng tượng nổi quyết định, nhưng hắn vẫn như cũ là thống soái. Có điều cái này quốc vương tựa hồ kéo dài thời gian cũng không lâu. Chỉ thấy xia bai gỡ xuống trên đầu vương miện, bình tĩnh đưa nó để lên bàn. Giáo hội đã bị chúng ta đuổi ra đại lục, chí ít một quãng thời gian rất dài đều sẽ không lại trở về. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi làm được. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là các ngươi chủ soái, cũng không còn là các ngươi quốc vương. Ravenswap chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng hầu như không nghĩ ra được cái tên này lại sẽ trước mặt mọi người làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi quyết định. Yên tĩnh mấy giây sau, chúng đều ồ lên, không ai cho rằng hắn ở nói thật ra. Hết thảy mọi người cho rằng Xia Bai đang nói đùa, có người thậm chí phối hợp cười lên. Nhưng dần dần, bọn họ liền nhìn ra không đúng, bởi vì Xia Bai vẻ mặt lông không gợn sóng. Cái tên này không phải đang nói đùa, mà là thật lòng. Chuyện cười dần dần đã biến thành sợ hãi tranh luận. Các phù thủy dồn dập tiến lên, hỏi dò duyên cớ, nhưng đón lấy chuyện đã xảy ra càng làm cho bọn họ hầu như té xỉu. Chỉ thấy Xia Bai căn bản không trả lời, mà là rút ra một tấm Âu Châu bản đồ, hướng về tranh luận phù thủy trước mặt ném một cái, chỉ nói ngăn ngắn vài chữ. Từng người phân phong đi. Nói xong, hắn không hề chú ý phía sau phù thủy, trực tiếp rời đi binh doanh. Bất kỳ tranh luận vào đúng lúc này im bặt đi. Giáo hội cùng giáo hoàng cũng bị bọn họ triệt để quăng ở sau gáy. Hầu như hết thảy mọi người nhìn bản đồ, trong mắt lóe lên tham niệm cùng tính toán. Đảo mắt thời gian lại qua 5 năm. Mùa thu, trong núi thảm Pandora, trong rừng rậm khô diệp liên miên, một con độc giác thú từ tích đầy lá rụng mặt đất chậm rãi bước qua. Mà độc giác thú lên, thì lại khoanh chân ngồi một cái lam bào nữ nhân. Nàng một cái chân bàn ở độc giác thú phía sau lưng, một cái chân tự do buông xuống, trên đùi buộc vào một cái chuông gió, vừa đi một bên lắc lư. Ravenswap xuất hiện lần nữa. Lần này, nàng cưỡi độc giác thú, vòng qua u ám rừng cây, đi tới tòa này hoang phế thành thị. Đã từng Pandora người ta tấp nập dị thường náo nhiệt, nhưng ở những kia giả tạo bị chọc thủng sau khi, nơi này từ lâu không có một bóng người. Dã man sinh trưởng thực vật chỉ dùng ngăn ngắn không tới thời gian 5 năm, liền chiếm cứ thành phố này phần lớn khu vực. Có điều, trong rừng cây thỉnh thoảng nhảy lên Kojika hoặc thỏ rừng, đúng là cho này hoang vu nơi tăng thêm một chút tức giận. Theo trong rừng đường nhỏ, nàng đi tới một tòa cạnh biển tháp cao. Tháp cao dưới là một mảnh đơn giản nông trường. Bên trong có một con nhai cỏ khô bò cái, vài con trên đất chác đến mổ đi chân trâu gà. Còn có một huề cải bắp, cũng không còn những vật khác. Nàng vươn mình đi xuống độc giác thú, chi rát một tiếng đẩy ra trên tháp cao khép hờ cửa gỗ. Một ít nhỏ tiểu hôi bụi giòn giòn rơi xuống từ trên không, rơi ở phía dưới thành đống cuốn sách lên. Nơi này có rất nhiều tán loạn trên mặt đất giấy bằng da dê. Còn có một chút xương cá đầu cùng vỏ trứng gà. Xia Bai, Ravenswap hô, nàng gõ cửa. Ngươi ở đây sao? Trong lúc nhất thời không người trả lời, nàng cúi người xuống, chuyển động trên đất giấy bằng da dê. Những kia trên giấy da dê dùng mực nước viết lít nhà lít nhít lý luận. Tâm lưu chú, đây là cái gì? Nàng lầm bầm lầu bầu lật vài tờ giấy bằng da dê, nhưng phát hiện mình căn bản xem không hiểu Xia Bai viết đồ vật. có điều trong kia dung nhưng có loại kỳ lạ sức hấp dẫn. Hấp dẫn nàng tiếp tục xem tiếp. Này, Rona, giữa lúc nàng ở đọc trên giấy da dê nội dung thời điểm, phía sau có người gọi nàng. Không hề phát hiện, Ravenswap mau mau thả xuống giấy bằng da dê xoay người. Ngoài cửa đi tới một cái bồng đầu thản diện người trung niên. Hắn một mặt lạc quay hàm con đường, gầy ba ba, ăn mặc vải thô mai quần áo, cầm trong tay một cái Iron 2 thùng nước, một cái tay khác nhấc theo mấy cái cá mòi. Cái kia cá nói vậy là mới vừa câu tới không lâu, còn ở nhảy nhót tưng bừng. Người Ravswap nhìn một bức phổ thông người đánh cá trang phục xia bai, một hồi lâu mới nhận ra hắn. Từ khi nàng mới quen xia bai bắt đầu, hắn chính là cái cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi, ngồi ở vị trí cao, tiền y ngộ má, rất khó tưởng tượng, mấy năm không gặp, hắn liền đã biến thành một cái trong ruộng nông hộ, người đánh cá, dựa vào trồng trọt cùng câu cá mà sống, xem ra còn phi thường lôi thôi. Ravenswap hầu như không dám quen biết nhau, đã lâu không gặp, ngươi tới làm cái gì đây? Xia bai nhắc nhở nàng một câu. Ravenswap phản ứng lại. Ta rất nghĩ ngươi. Nghĩ tới xem một chút đây. Dừng một chút. Nàng trách cứ. Ngươi nơi này còn thật là khó khăn tìm. Còn không phải không làm khó được ngươi lớn thầy bói. Toán. Xia bai đem hải ngư đặt ở trên vách tường. Tức không có nhiệt tình. Cũng không có lạnh nhạt. Thật giống giữa bọn họ không phải 5 năm không thấy, mà là 5 phút đồng hồ không thấy. Thôi đi, ta theo vết chân tìm đến. Ravenswap khôi phục bình thường, trêu ghẹo nói, bên ngoài đã đánh hỏng bét. Ngươi đến tốt, thanh nhàn ở đây ẩn cư. Thanh nhàn sao? Cũng không có nhiều thanh nhàn. Xia bai nhún nhún vai, hắn từ ngoài cửa dắt tới một con bò cái. Sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu hướng về Iron 2 trong thùng nước vắt sữa. Ánh sáng, chỉ một ngày ba bữa cơm liền đủ ta bận tâm. Vắt sữa thời điểm, hắn chăm chú cực kỳ, lôi kéo uốn một cái đều cực kỳ nghiêm túc. Hắn bỏ sữa thậm chí thoải mái phì mũi ra một hơi. Nhìn trên đất cái kia vắt sữa người đàn ông trung niên, Ravenswap có chút giờ khóc giờ cười. Muốn nói quái cõi đời này sẽ không có người so với cái tên này càng quái. Thả xuống quốc vương không làm, chạy đến loại này rừng sâu núi thảm bên trong ẩn cư, lại còn rất hưởng thụ. Chen xong sữa, xia bai nhấc theo thùng, từ trong ngăn kéo nhảy ra hai cái chén gỗ. Sau đó rót hai chén, một chén cho mình, một chén cho Ravenswap. Hắn khá là tự tại đem cái kia mới vừa bỏ ra đến sữa bò uống một hơi cạn sạch. Trong miệng còn phát sinh chóp cha chóp chép âm thanh. Chất lỏng màu trắng nhỏ ở hắn nồng đậm lạc quay hàm con đường lên. Nếm thử xem, hắn đề nghị. Ravenswap không cách nào từ chối. Nhận lấy nhấp một miếng. Lối vào miệng, có nhàn nhạt cỏ linh lăng vị. Đúng là tương đối tốt uống. Nói đi, 5 năm không gặp, tìm đến ta làm cái gì? Xia bai thả xuống sữa bò cái chén hỏi. Ta nói rồi, nghĩ ngươi à. Ravenswap trắng xia bai một chút. Không có chuyện gì liền không thể tới sao? Xia bai không hề bị lay động, chỉ là nhìn chằm chằm Ravenswap, chờ đợi cái khác trả lời. Nhìn một lúc, Ravenswap có chút không kềm được. Nàng thả xuống mộc chén, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vô ý quấy rối ngươi ẩn cư, xia bai, nhưng là bên ngoài đã loạn rối tinh rối mù, mấy cái phù thủy công quốc nhiều năm liên tục thảo phạt, phù thủy số lượng đã giảm xuống không ra hình thù gì, còn tiếp tục như vậy, chúng ta lại sẽ khôi phục thành trước bị giáo hội nghiền ép trình độ. Xia bai không đáng kể nhún vai. Phù thủy nội chiến cùng ta có quan hệ gì? Ban đầu ta chỉ nói là trục xuất ra giáo hội, cho phù thủy một cái hoàn cảnh sinh tồn. Ta làm được, vậy bây giờ tình cảnh này cũng là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Ravenswap hỏi, Xia Bai khóe miệng hơi dương lên, nhiên mỉm cười biến mất ở râu quai nón bên trong. Không cảm nhận được quan sát, hắn nói rằng, nhân khẩu giảm xuống, các ngươi có thể cổ vũ phù thủy cùng Mago thông hôn. Sau đó, làm hết sức nhiều sinh sôi đời sau. Như vậy đời sau bên trong, phù thủy thì rệ cũng sẽ tóm lại tăng cao. Một đời lại một đời xuống, phù thủy cùng Mago quan hệ cũng phải nhận được hòa hoãn. Dù sao có cộng đồng đời sau, Ravenswap lắc đầu một cái, bọn họ sẽ không đáp ứng. Xia Bai, ngươi biết, phù thủy luôn luôn theo đuổi cao quý mà thuần khiết huyết thống. Ngoại trừ những kia không có lựa chọn nào khác ra hòa. Bằng không không ai sẽ cùng Mago thông hôn. Cái kia liền không có cách nào. Xia Bai hờ hững nói rằng cũng không có ăn nhiều kinh. Hắn khom lưng thu thập tán loạn trên mặt đất giấy bằng da dê. Các ngươi không muốn đối với Mago cùng mình người thỏa hiệp. Cũng chỉ tốt cùng bọn họ chống lại đến cùng. Nếu chống lại, sẽ có tử vong. Chúc ngươi nhiều may mắn. Rona, hắn bày ra một bức tiễn khách dáng dấp. Nhưng Ravenswap vẫn chưa rời đi. Nàng nói rằng, ta biết ngươi cùng chúng ta lý niệm có xung đột. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã tăng cao rất nhiều. Ở trong chính trị, chúng ta hình thành hai cái liên minh. Pháp cùng cực Bắc một vùng. Thậm chí thành lập từng người ma pháp trường học. Đến giáo sư tuổi trẻ phù thủy ma pháp. Đây chỉ là ngăn ngắn 5 năm chuyện đã xảy ra. Chúng ta có thể làm được còn có càng nhiều. Các ngươi đã phát triển cũng không tệ lắm. Hà tất tìm đến ta. Khắp nơi đều có ma pháp trường học thành lập. Ta cùng ba người bọn hắn cũng nghĩ ở England sáng lập một cái. Vì giáo dục tuổi trẻ phù thủy. Dừng một chút. Ravenswap nói rằng, nhưng chúng ta bốn người đối với người nào tới làm hiệu trưởng chuyện này tranh luận không ngớt. Rất lâu đều không có định luận. Cuối cùng, chúng ta đều nghĩ tới ngươi. Không có ai so với ngươi càng thích hợp nhận mặc chúng ta ma pháp hiệu trưởng trường học. Xia Bai, không nhịn được cười ra tiếng. Ở ta lần trước bỏ gánh sau khi các ngươi vẫn không có đối với ta hết hy vọng. Ta rất nhớ ngươi. Xia Bai, cái khác ba cái cũng là, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Xia Bai lắc đầu một cái, lời khách sáo liền không cần nói nữa. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi bồi dưỡng tuổi trẻ phù thủy, là bởi vì chiến tranh sao? Không sai, chúng ta cần càng nhiều sức mạnh, đương nhiên cũng bao quát ngươi sức mạnh. Ravenswap nói rằng, ta thừa nhận. Chúng ta là xuất phát từ tư tâm mời ngươi trở lại. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhất niên phú lực tráng thời điểm. Mục nát ở mảnh rừng núi này bên trong. Cùng bò sữa làm bạn đi. Ta nhưng là Mago xuất thân. Ta sẽ không lưu ý Mago hậu duệ đi vào trường học. Điểm này ngươi có thể cùng Slytherin thương. Lượng, ta nghĩ hắn sẽ đối với ngươi thỏa hiệp. Xia Bai ngồi xuống. Ngón tay hắn gõ lên bàn, rơi vào trầm tư, Ravenswap cũng không có quấy rầy hắn, lẳng lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Rốt cục, Xia Bai suy tư kết thúc, ngẩng đầu nói rằng, ta có thể đáp ứng các ngươi thỉnh cầu, đứng ra nhận nhâm hiệu trưởng, có điều ta cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Xia Bai nói rằng, các ngươi nhất định phải giúp ta siêu tập toàn thế giới hiện có hết thảy ma pháp cấm thuật. Ta muốn thành lập trên thế giới to lớn nhất thư viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.